Nam thần, anh làm rớt một bạn trai kìa. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Mai, Kun, này, thanh âm này, quen thuộc dữ dội. Đây không phải thanh âm của nam thần nhà cậu sao? Kể cả khi Tống Tử Kỳ bị người đánh đến mẹ cậu cũng nhận không ra. Cậu cũng không có khả năng nhận không ra thanh âm của Bạch Y Tống Tử. Thanh niên sơ mi trắng, nam thần rét đại, Bạch Y Tống Tử, trên đài, thanh niên mặc một bộ âu phục được cắt may theo kiểu hợp thể tu thân. Nam sinh dù có diện mạo bình thường, thì khi mặc tây trang sẽ đẹp lên ba phần. Huống chi vốn sinh ra đã là người đẹp trai. Bộ âu phục tu thân đem vóc dáng vai rộng chân dài của thanh niên phác họa đến không sót gì. Đặc biệt là cặp chân thẳng tắp thon dài, khiến ngay cả nữ sinh cũng phải đỏ mắt ghen tị. Diện mạo của hắn nguyên bản đã không có gì soi mói, đứng trên sân khấu lại càng lóa mắt bức người. Người chủ trì vốn là linh hồn của mọi hoạt động, là tiêu điểm của mọi ánh nhìn. Người chủ trì ưu tú là người có thể hoàn hảo điều chỉnh bầu không khí hiện trường, điều động tâm tình người xem. Đây chính là năng lực điều khiển của người chủ trì. Nhìn thanh niên trên đài lóa mắt bức người, Tống Tử Kỳ rốt cuộc cũng hiểu rõ tại sao G Đại lại tìm Z Đại làm ngoại viện ngay lễ kỷ niệm thành lập trường. Trên đài tuy rằng có 6 người chủ trì, hơn nữa mỗi người đều là tuấn nam mỹ nữ, nhưng tiêu điểm của khán giả lại không hẹn đều rơi vào người thanh niên. Dù cho bên cạnh hắn là những MC nữ ăn mặc đến thiên hình vạn trạng, muôn hồng nghìn tía, lại vẫn như cũ không che lấp được tài hoa cùng nhuệ khí. Tựa như ngôi sao vĩnh viễn không che lấp được ánh sáng của mặt trăng. Ngay cả người chủ trì đã làm không ít hoạt động lớn nhỏ mà vẫn có thể điêu luyện trong mọi trường hợp như Tống Tiết Doanh, đứng bên cạnh hắn cũng chỉ có thể làm nền. Càng miễn bàn đến những người chủ trì non nớt khác, chỉ có vị mỹ nữ cổ điển cùng tới từ Z Đại kia mới có thể duy trì độ tồn tại dưới khí chàng của hắn. Vì thế mà khi khán giả hướng ánh mắt tới cô cũng lập tức bị diện mạo cô làm cho kinh diễm. Tuy nói bên trong trường đại học vĩnh viễn không thiếu mỹ nữ, nhưng mà xinh đẹp đến trình độ này vẫn là rất ít thấy. Tổ hợp tuấn nam mỹ nữ này, quả thật đã đem những người chủ trì xung quanh làm phông nền. Nhìn hai người trên đài, Tống Tử Kỳ rốt cuộc cũng hiểu rõ, tại sao G Đại lại tìm Z Đại làm ngoại viện ngay lễ kỷ niệm thành lập trường. Đến Tống Tử Kỳ cũng bị người trên đài làm cho không thể rời được mắt. Càng khỏi nói đám người nghị luận sôi nổi xung quanh, lúc này bên trong hội trường. Không chỉ có học sinh G Đại, mà còn có không ít học sinh Z Đại tới xem náo nhiệt. Nghe bọn họ dùng ngữ điệu đắc ý cùng tự hào để thảo luận về hai người trên đài. Tống Tử Kỳ dừng một chút. Soái ca trên đài chính là nam thần Z Đại của các bạn sao? Thật sự rất đẹp trai. Đúng vậy, siêu đẹp trai đúng không? Trường bọn mình có rất nhiều nữ sinh thích hắn. Thật đẹp trai. Hơn nữa còn rất lợi hại. Hắn tên gì? Hắn tên Lương Bá Nhã. Bá trong tước bá, nhã trong phong nhã, Lương Bá Nhã. Tống Tử Kỳ sửng sốt một chút. Sau đó, cậu cười khổ một tiếng. Nếu là cậu trước đây, biết được tên nam thần có hài âm với Bá Nha, cậu nhất định sẽ vui đến hận không thể xuống lầu chạy 10 vòng. Chính là... Hiện tại đối với cậu mà nói, loại trùng hợp này chỉ khiến cậu cảm thấy châm chọc thôi. Tống Tử Kỳ rất muốn xoay người về ký túc xá, nhưng ngay khi cậu thấy người trên đài, lại không thể nào rời được mắt. Trên thế giới này, có người nhìn như vô cùng bình thường, nhưng một khi đứng ở trên sân khấu, liền như nở rộ ra quang mang lóa mắt, huống chi còn là người vô cùng xuất chúng. Kể cả khi chưa quen biết, Tống Tử Kỳ cũng rất có thể sẽ bị người trên đài hấp dẫn. Huống chi, người kia vốn là nam thần hắn. Mặc dù lý trí thúc giục cậu rời đi, nhưng mà tình cảm lại không muốn chút nào. Tống Tử Kỳ ngốc ngốc đứng phía dưới, nhìn chằm chằm người trên đài. Tâm tình của cậu lúc này tựa như vô số người xem dưới đài. Cậu phảng phất có thể cảm nhận được trái tim mình loạn nhịp. Có loại cảm giác kích động đến khác thường. Thậm chí so với bình thường cậu nghe nam thần hát, trái tim còn đập nhanh hơn, kịch liệt hơn. Người chói mắt trên đài này chính là nam thần cậu. Tống Tử Kỳ ngây ngốc nhìn người trên đài, tâm tình vô cùng rối ren. Thẳng đến khi cậu lại một lần nghe được người xung quanh nghị luận. Vị mỹ nữ siêu cấp xinh đẹp kia cũng là người Z đại sao? Đúng vậy, cô ấy chính là đại chủ trì hệ nữ thần của Z đại đó. Thật sự rất xinh đẹp, khí chàng cũng quá cường đại. Cô ấy tên gì? Giang Tâm Nguyệt. Tâm Nguyệt trong câu, vũ thấp dương liễu lâu Tâm Nguyệt. Ca tẫn đào hoa phiến đế phong. Giang Tâm Nguyệt, Giang Tâm Minh Nguyệt, bê chạm. Giang Tâm Minh Nguyệt, Tống Tử Kỳ tức khắc cả người liền ngây ngẩn. Giang Tâm Minh Nguyệt, nghe nói thanh mai trúc mã của Bạch Y Tống Tử là Giang Tâm Minh Nguyệt. Nhìn hai người trên đài đồng dạng lóa mắt. Ngay cả Tống Tử Kỳ cũng nhịn không được cảm thấy hai người kia phảng phất như một đôi trời sinh. Nhìn từ ngoại hình, diện mạo hai người giống nhau đều không thể bắt bẻ. Đứng trên đài, bọn họ phối hợp càng thiên y vô phùng, hoàn mỹ vô khuyết, phảng phất có thấy được nhiều năm ăn ý, chỉ cần một ánh mắt của đối phương. Liền có thể hoàn mỹ đáp lại, tâm ý linh thông, tâm thần lĩnh hội. Thiên y vô phùng, áo trời không có vết chì, không có sơ sót nào. Ăn ý như vậy, hiển nhiên không phải một sớm một chiều liền có được, mà là trải qua nhiều năm ở chung phối hợp, mới có thể bồi dưỡng ra. Tống Tử Kỳ bỗng nhiên nhìn không được, cậu cảm giác mình còn chưa xuất phát mà đã thua. Tuy rằng ngay cả tư cách xuất phát cậu cũng không có. Thở dài một hơi sau, Tống Tử Kỳ vẫn là xoay người rời khỏi hội trường. Vì thế, ngay khi Tề Lượng trở lại ký túc xá, liền lại thấy được Tống Tử Kỳ đem mặt chôn ở bàn phím. Tề Lượng nhìn Tống Tử Kỳ một cái, sau đó yên lặng vươn ngón tay tới, chọc cậu một cái. Tống Tử Kỳ vẫn không nhúc nhích. Tề Lượng dùng ngón tay chọc cậu thêm một cái. Tống Tử Kỳ vẫn như cũ không nhúc nhích. Tề Lượng tiếp tục dùng ngón tay chọc thêm cái nữa. Tống Tử Kỳ rốt cuộc giật mình. Cậu lặng yên không tiếng động đưa mặt tới. Hướng Tề Lượng lộ ra khuôn mặt sống không còn gì luyến tiếc. Tao lại thất tình. Tề Lượng, mày nhanh như vậy liền yêu thêm một người. Sau đó lại nhanh chóng thất tình. Tống Tử Kỳ vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Vẫn là cùng một người. Tề Lượng, cùng một người. Quang mày một lần rồi nhặt về ném tiếp. Người nọ là cái gì? Quang người đến ghiền rồi. Tống Tử Kỳ càng thêm sống không còn gì luyến tiếc. Hắn căn bản không theo đuổi tao. Theo đuổi ở đây là đoạn nhặt về bên trên đó. Để thì ngượng nên rút bớt ấy mà. Tề Lượng, cho nên mày từ đầu tới cuối đơn phương một mình. Tống Tử Kỳ ầm một tiếng đem mặt đập xuống bàn phím. Tuy rằng Tề Lượng nói đúng rồi. Nhưng tim cậu thật đau. Tao mặc kệ. Tao muốn đi quán bar mua say. Ta muốn mượn rượu tiêu sầu. Ta muốn đi tắm mưa. Dưới mưa to vừa khóc vừa chạy. Thất tình liền chạy tới quán bar mua say. Sau đó ở dưới mưa vừa khóc vừa chạy. Loại giả thiết này chỉ xuất hiện trong phim truyền hình não tàn đi. Đứa nhóc đáng thương bị phim truyền hình não tàn độc hại. Tề Lượng. Tống Tử Kỳ vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Đến đây đi, Lượng, là tráng sĩ thì uống bát rượu này, đêm nay không say không về. Nhìn Tống Tử Kỳ không biết từ nơi nào móc ra một vại lại một vại bia. Tề Lượng nhịn không được co rút khóe miệng. Mày mua bia khi nào? Tống Tử Kỳ vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Lúc mới về có đi ngang qua siêu thị, vừa thấy có giảm giá. Mua 3 tặng 1, cho nên mày là vì thấy giảm giá mới mua đi. Nhìn Tống Tử Kỳ vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc lấy ra vài vại bia. Tề Lượng hơi nhíu mi. Từ từ, Tửu Lượng của mày được không? sẽ không uống say liền biến thành tên cuồng hôn môi nha. Tống Tử Kỳ quét mắt nhìn cậu một cái. Yên tâm, tửu lượng của tao rất tốt. Cái giả thiết uống say liền biến thành tên điên cuồng hôn môi. Loại này chỉ có trên phim truyền hình não tàn mới xuất hiện thôi. Đứa nhóc đáng thương bị phim truyền hình não tàn độc hại rồi. Tề Lượng nhún vai. Được thôi, tao đây liền uống cùng mày một chén vậy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Uống say sẽ không biến thành tên điên cuồng hôn môi nhưng sẽ biến thành tên thích mặc nữ trang nha XD. 29/3/2020. Hoàn chương 15, cách chương.